Tiên ma đồng tu, chương 743, xấu hổ, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên bỗng nhiên rất phiền muộn, cũng rất được tổn thương. Tự ngươi nói lời nói dối một đống tinh anh nhân sĩ tin tưởng. Nói như thế nào lời thật, những người này cũng không tin nữa nha. Chẳng lẽ mình trời sinh mọc ra một chương 3 năm loại không hoàn chỉnh mặt. Vừa muốn giải thích, bỗng nhiên thanh âm của một cô gái truyền đến. Nói. Hắn nói là sự thật. Copy nội dung từ chuyện 88. Mọi người sững sờ. Đúng lúc này, bỗng nhiên hạt cát hạ phốc một tiếng nhảy lên đi ra một cái nữ tử. Mặc hắc y, đeo hắc cái mũ. Vừa nhìn cũng không phải là phiêu miễu các nữ đệ tử. Chu vi 10 dặm trong phạm vi đều có phiêu miễu các cùng già diệp tự đệ tử tại cảnh giới canh gác. Cô gái này làm sao sẽ lặng yên không một tiếng động tiếp cận nơi đây? Copy nội dung từ chuyện 88. Ngay tại mọi người giật mình thời điểm. Này áo đen nữ tử xốc lên hắc cái mũ. Lộ ra một chương tuyệt mỹ đôi má. Dĩ nhiên là Vân Khất U. Copy nội dung từ chuyện 88. Vân tiên tử. Mọi người nhìn rõ ràng người đến về sau. Lại là lắp bắp kinh hãi. Duy chỉ có Diệp Tiểu Xuyên không có gì ăn ngon kinh hãi. Đầu tiên hắn biết rõ Vân Khất U hội ngũ hành độn thuật. Tiếp theo ngày hôm qua hắn nhận được Vân Khất U phi hạc truyền thư. Nói muốn tới tầm chính mình. Copy nội dung từ chuyện 88. Biết mình đại khái vị trí. Dùng Vân Khất U thủ đoạn tìm được đám người kia không cần tốn nhiều sức. Dương Linh Nhi nói. Vân tiên tử. Tại sao lại ở chỗ này? Copy nội dung từ chuyện 88. Vân Khất U nhìn Diệp Tiểu Xuyên liếc. Thản nhiên nói. Đêm qua ta nhận được Diệp Sư để đưa tin. Hắn nói ma giáo thánh điện phía Tây khả năng tồn tại một cổ ma giáo phục binh. Ta liền tới ngay xem xét. Quả nhiên phát hiện dưới đây đông nam phương hướng 80 dặm chỗ phát hiện ước chừng ngàn người ẩn nấp địa phương. Tình huống cùng Diệp Sư Đệ theo như lời giống nhau như đúc. Bọn hắn toàn bộ là giấu ở dưới cát vàng. Bách Lý Diên lập tức nhảy dựng lên đến. Kêu to không có khả năng. Tối hôm qua chính mình mang người chính là sau đông nam phương hướng tìm tòi. Một mực tìm tòi ước chừng 120 lý. Làm sao lại không có phát hiện tại 80 dặm ngoài có một chỗ ma giáo giấu kín cứ điểm. Copy nội dung từ chuyện 88. Nếu như là Diệp Tiểu Xuyên nói lời này, đại đa số cũng không tin. Bởi vì hầu như tất cả mọi người biết rõ Diệp Tiểu Xuyên người này cả ngày khoác lác nói mạnh miệng. Là một cái không đáng tin cậy người. Lời này theo Vân Khất U trong miệng nói ra. Này phân lượng liền hoàn toàn không giống với lúc trước. Tuy nhiên Bách Lý Diên kêu to không có khả năng. Kỳ thật cũng chỉ là một người thẹn quá hóa giận vùng vẫy dẫy chết. Chính nàng trong nội tâm đã tin tưởng chuyện này. Copy nội dung từ chuyện 88. Dương Linh Nhi cùng giới không hòa thượng liếc nhau về sau. Liền đi tới một bên. Đem cái này trọng yếu tin tức truyền lại trở về riêng phần mình sư môn. May mắn lúc này đây đánh bậy đánh bạ phát hiện thánh điện phía Tây có hơn 3.000 ma giáo tu chân giả. Nếu không thực đánh nhau, chính đạo tuyệt đối ăn thiệt thòi lớn. Bách Lý Diên phiền muộn không dám gặp người. Trốn ở một bên sinh khí hờn dỗi. Dưới sự phẫn nộ, còn đạp đụng lên trước tự đòi mất mặt giới sắc vài cước. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên ngồi ở cồn cát sườn dốc thượng, nhìn xem Vân Khất U, nói. Ngươi tối hôm qua sẽ không cùng ta một dạng, cũng giả mạo ma giáo đệ tử lèn vào đến bọn họ nơi trú quân đi à nha. Vân Khất U yên lặng lắc đầu, Nói, không có, ta cũng không giống như ngươi như vậy lỗ mãng. Bất quá ta thật sự thật bất ngờ. Ngươi cũng dám một thân một mình lẻn vào địch doanh. Xem ra những năm này, ngươi thật sự cải biến rất nhiều. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên đắc ý cười ha ha. Lại bắt đầu tự biên tự diễn nói mình gan to bằng trời. Tuyệt không phải người nhát gan vân vân. Vân Khất U tựa hồ có chút mỏi mệt. Cũng ngồi xuống. Nói. Ngươi đem tin tức này truyền lại trở về đi. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên thấy mình phong quang sự nghiệp to lớn không bị người khác thưởng thức. Trong nội tâm phiền muộn. Nhưng vẫn là y theo Vân Khất U mà nói. Xuất ra giấy vàng bắt đầu dùng chu sa bút ở phía trên viết tin tức. Cuối cùng đổi ra thiên chỉ hạc bộ dáng. Tối hôm qua thí nghiệm nhiều lần mới cho phép cất cánh thành công. Hôm nay đã có kinh nghiệm. Tuy nhiên con hạc giấy gãy có chút buồn nôn. Thế nhưng tại Diệp Tiểu Xuyên linh lực gợi lên phía dưới. Không có tánh mạng con hạc giấy đầu chậm rãi chuyển động. Thời gian dần qua đập vài cái cánh. Chấn động hai cánh bay lên. Copy nội dung từ truyện 88. Kết quả, con hạc giấy không có bay trở về Quy Tư Thành. Mà là một đầu bay vào ngồi ở bên người Vân Khất U trong ngực. Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U đều là sững sờ. Vân Khất U nói, ngươi làm gì? Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên rất nhanh xấu hổ. Vội vàng đoạt lấy chính mình con hạc giấy. Cười khan nói, cái này, ta đối phi hạc truyền thư còn không phải rất quen thuộc. Đêm qua là lần đầu tiên cho phép cất cánh con hạc giấy. Đây là ta lần thứ hai. Không biết như thế nào khống chế thứ này. Vân Khất U sắc mặt bỗng nhiên đỏ lên thoáng một phát. Cũng không biết vì cái gì hồng. Là muốn đã đến cái gì ngượng ngùng sự tình. Hay là sa mạc chiêu hà ánh sáng màu đỏ làm nổi bật đây này. Copy nội dung từ truyện 88. Phi hạc truyền thư là một cái vô cùng huyền diệu tiểu pháp thuật. Đang không có hoàn toàn nắm giữ tình huống của nó hả? Cho phép cất cánh đi ra ngoài con hạc giấy là không bị chủ nhân khống chế. Chỉ biết không phải hướng chủ nhân trong nội tâm để ý chính là cái người kia. Diệp Tiểu Xuyên bộ dạng không giống như là làm bộ. Đêm qua chính mình bỗng nhiên nhận được Diệp Tiểu Xuyên phi hạc lúc. Đã cảm thấy có chút kỳ quái. Vừa rồi chính mình ngay tại Diệp Tiểu Xuyên bên người không đến một trượng khoảng cách. Diệp Tiểu Xuyên phảng phất con hạc giấy vậy mà bay thẳng đến chính mình bay tới. Copy nội dung từ truyện 88. Điều này nói rõ cái gì? Nghĩ tới đây. Vân Khất U sắc mặt không hồng mới gọi một cái quái dị sự tình đâu. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên hết sức khó xử. Chuẩn bị gấp rút động con hạc giấy đi tìm chính mình lão tửu quỷ sư phụ. Kết quả thúc giục mấy lần. Con hạc giấy phi là bay. Nhưng mỗi một lần cũng không phải là đã đến Vân Khất U trước mặt. Như vậy Vân Khất U bị phong tồn 8 năm nội tâm lại bắt đầu có chút nai con đụng đụng. Copy nội dung từ truyện 88. Đương Diệp Tiểu Xuyên xấu hổ chuẩn bị lần thứ 5 cho phép cất cánh con hạc giấy lúc. Bị Vân Khất U cho ngăn lại. Vân Khất U cầm qua con hạc giấy. Ngón tay tại con hạc giấy phía trên nếu như chữ như gà bới giống như liên tục huy động vài cái. Sau đó tay một chương khai mở, con hạc giấy liền hóa thành một đạo ánh sáng màu vàng. Lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Diệp Tiểu Xuyên rất nhanh hâm mộ. Nói, Vân Sư Tỷ, cái đồ chơi này đến cùng như thế nào khống chế? Ngươi giáo giáo quá ta. Copy nội dung từ truyện 88. Vân Khất U nói, nhất thời bán hội cũng cùng ngươi nói không rõ ràng lắm. Về sau có cơ hội, ta có thể chỉ điểm ngươi vài cái. Diệp Tiểu Xuyên đại hỉ, nói, này thuận tiện đem ngũ hành độn thuật cũng dạy ta quá. Ta cảm giác cái này độn thuật rất thực dụng a. Copy nội dung từ truyện 88. Vân Khất U nói, có thể cân nhắc, Tin tức rất nhanh liền truyền quay lại riêng phần mình môn phái. Tứ đại phái đoán chừng ngoại trừ Huyền Thiên Tông bên ngoài, Thương Vân Môn, Già Diệp Tử, Phiêu Miễu các ba phái cũng biết phía Tây có ma giáo một cổ phục binh. Thậm chí cái này ba phái vô cùng có khả năng biết rõ Thánh Điện kỳ thật chính là một cái không vỏ bọc. Ma giáo chủ lực đã di động đã đến Côn Luân Sơn phụ cận. Copy nội dung từ truyện 88. Phiêu Miễu các cùng Huyền Thiên Tông có cựu oán. Quan thiếu cầm ước gì Huyền Thiên Tông không may. Đương nhiên sẽ không thiện ý nhắc nhở Càn Khôn Tử. Bất quá theo quan thiếu cầm gần nhất bố trí đến xem, có thể nhìn ra một điểm manh mối. Vì phòng ngừa ma giáo đánh lén Phiêu Miễu các, lúc này đây Phiêu Miễu các xuất động đệ tử không coi là nhiều. Liền 2.000 người tới. Hơn nữa cơ bản đều là người già yếu. Phó các chủ Tô Tiểu Yên tự mình xuất lĩnh Phiêu Miễu các tinh anh tỏa trấn Phiêu Miểu Phong. Đóng chặt sơn môn, thậm chí một ít bám vào Phiêu Miễu các cánh chim hạ xuống trong môn phái nhỏ. Cũng bí mật tụ tập tại Thiên Sơn. Tựa hồ tại phòng bị cái gì. Quan thiếu cầm chỉ là một lão hồ ly. Diệp Tiểu Xuyên còn không có ra thập vạn đại sơn liền nhìn ra chủ chiến trận vô cùng có khả năng là Côn Luân Sơn. Quan thiếu cầm làm sao có thể nhìn không ra. Copy nội dung từ truyện 88. Những bí mật này bố trí chính là vì phòng ngừa ma giáo đánh lén Huyền Thiên Tông đắc thủ phía sau. Thuận tiện liền Phiêu Miễu các cũng cho thu thập. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.